Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tây tháng 10 năm 2013. Đây là bài pháp số 19 trước năm mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sửu Minh, Giang Quân Nguyên Điện. Trong cái bài đầu tiên mình ta nghe nói về vấn đề cái tâm mà nó ưa giải thích cái biện bạch. Khi họ nói cái gì họ hiểu lầm mình đấy. Đáng lẽ là chuyện có mà ta vui cho mình, hiểu lầm mình. Rồi cái vị này mình phải thường xuyên bây giờ mình có đi lên giải thích không? Vị này nói này. Nhờ duy trì chánh niệm con nhận ra rằng khi tâm muốn biện bạch điều chi với ai vì họ hiểu lầm mình, hoặc mình muốn người khác quan tâm tới mình, như vậy là người ta hiểu lầm mình rồi, mà thật ra là mình muốn họ quan tâm tới mình. Khi hiểu như vậy thì mình thấy rằng tâm này có cái tôi đang ngụ trị, bởi vì mình muốn họ quan tâm tới mình. Khi nhờ chánh niệm con nhận rõ ra điều này thì cái ngã sẽ càng lúc càng yếu, còn mà nếu không thì càng lúc càng lớn. Thầy sư nói vậy rất là đúng. Thưa thầy, vậy thì khi giao tiếp với người, nhất là người quen, bạn bè quen thuộc hoặc người thân của mình, nếu mà người ta hiểu lầm, hiểu sai về mình có nên tìm cách giải thích phân đặt không? Vì này thắc mắc thưa với thầy, vì thấy rõ ràng là để mà mình tới mình nói nhiều, bởi vì mình muốn người ta quan tâm đến mình muốn mình tốt, cho nên mình giải thích phân đặt. Thực sự nói dĩ nhiên là hành giả có thể làm, nhưng nhớ là một điều là đợi cho tâm lắng dịu, bớt sân đã. Bây giờ mình hãy dùng lời lẽ ôn hòa, ôn tồn để giải thích cho người ta biết. Như vậy là trước khi mình tới mình giải thích người ta, mình để yên tâm yên cái đã. Tâm nó yếu, nó dịu xuống rồi, lúc đó là mình sẽ dùng lời lẽ, tâm nó khô rồi, thì đã biết dùng cái lời lẽ như thế nào để giải thích. Làm bạn sẽ thấy đi, làm theo cách này thì người nghe và sẽ để ý tới mình nói. Còn khi tâm mình nóng nảy thì những lời thốt ra sẽ trở nên đốt cháy thành thật. Người đối diện sẽ không chấp nhận dù họ biết họ đã nói những điều không phải về mình. Đó là cái điều mà mình phải nên nhớ. Nhớ giữ tâm mình yên ổn, nói tâm cách ôn hòa. Còn mình tới mình nói mà mình giữ tâm đã còn sân, đã nóng nảy thì nó sẽ là đốt cháy. Mình nói giải hoặc mình giải thích mà thật ra là mình đang đốt cháy người ta, và cái người kia họ sẽ cái thái độ là họ không chấp nhận. Mà thực sự này thường dặn mình vậy đó. Nếu mà mình làm cha, làm mẹ, mình làm cái bậc mà tưởng thượng á, mình nhớ là mình khi nằm khuyên con cháu, là mình khuyên em út của mình đừng có đối tâm sân với nó. Thì nó khi mà mình đối tâm sân là mình thua nó không bao giờ nghe mình hết trơn. Nhất là con cái của mình, nói cái gì mình muốn nó làm cái gì thì thôi kệ nó, giữ tâm mình yên ổn, mặc dù nó sai đó, mà mình phải giữ tâm mình yên ổn cho mình khuyên. Còn mà mình đối sân mình nói được không bao giờ nó nghe, mà nó phản bác mình làm còn bực bội hơn. Như trường hợp của tôi, khi tôi bị người khác vu cáo, vu khống rằng tôi đã hành dâm với người nữ, nó có một năm thầy bị đó. Cái vị mà chủ trì thầy đó nói rằng, nói với thầy, nói với tung ra tin, phao tin rằng là ông thầy Liệt Sư này đó có cái mối liên hệ với cái cô mà người nước ngoài, cô Đại Hàn. Nói đúng cái chuyện, nói với nhiều người lắm. Thành ra thầy nói rằng, lúc bây giờ cá nhân tôi suy nghĩ mình có làm cái gì không mà mình biện bạch. Nhiều người Phật tử họ tới nói rằng tại sao mà thầy không có giải thích cho tất cả mọi người rõ là thầy cũng có cái chuyện đó, là cái kia nọ. Thầy nói cho dù khi mà đã ông thích rồi, mình nói cái gì là ta cũng nghe. Thầy sư chủ trương làm thinh không có nói. Chính vì thiền sư chủ trương làm thinh không có nói năng gì hết, để miễn cho sư này cứ việc tiếp tục rêu rao về ông thầy, Phật tử bây giờ họ ngược ra lại, họ tìm cách họ hất ông ra ngoài chùa. Lúc bây giờ họ đi lại, họ kiếm cắt bị hòa thượng lớn, họ nói rằng vị này rêu rao thì thực sự thật ra thực sự có gì hết. Đó, thành ra thực sự này thành một cái câu, mình là người tu niệm, mình phải hiểu mình rất thật nhiều. Mình cần tu để mình hiểu mình. Mình hiểu là sao? Là mình hiểu cả hai mặt, tốt có, xấu có. Nếu mà mình biết là mình rất là xấu, người ta nói mình có khen mình cũng vui. Còn mà mình tốt, cho đó người ta có nói cái gì chăng nữa, mình không làm, không sao, không cần gì để biện bạch. Để trả lời cái câu hỏi là có nên biện bạch không, thì thực sự nói như vậy. Ví dụ mình phải tu tập để mình hiểu mình, hiểu mình để rồi mình khỏi cần cái biện bạch, không mua cái nói gì trơn. Bài này nó nằm trong cái trang 415. Bài này cũng khá lâu rồi, có một vị hành giả thế nào là hiểu mình? Hiểu mình là biết mình xấu thế nào, biết mình tốt thế nào. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều phiền não mà người nào khen mình, nói rằng mình hay, mình giỏi, mình thánh thiện, nhớ đừng lấy đó làm vui. Mình không lấy đó làm vui, tắc trách như vậy. Ngược lại, biết mình không xấu, nếu có ai chê mình cũng không buồn. Hiểu tâm mình là hiểu cả hai mặt, tốt cũng như xấu. Người thế gian thường thường là không bao giờ tốt hết. Người đời là xấu, không tốt. Họ không biết những cái xấu của họ, đôi khi biết nhưng mà cố gắng che đậy. Hành giả là cái người tu tập, quan sát tâm hoài sẽ thấy rõ tâm của mình tốt xấu như thế nào. Người không tu tập không nhận ra cái dở hay cố quên những yếu điểm của mình, chỉ thấy cái hay nên không bao giờ trưởng thành. Hôm rồi trong một phần trình pháp, một vị thiền sinh nữ người Hàn Quốc, một bà khá lớn tuổi, nói với tôi như thế này: thưa thầy, suốt đời con cố gắng luôn luôn làm sao để trở nên một người vợ đảm đang nhất, một người mẹ biết yêu thương chăm sóc con cái nhất, một người bạn tốt tử tế nhất. Bây giờ con hành thiền, con mới thấy rằng là tâm con khổ quá. Tại sao? Tại vì con muốn ba cái nhất nên tâm cứ lo lắng, cứ khổ sở hoài. Tôi giải thích cho bà nghe rằng khi không có trí tuệ thì không làm sao mà có được ba cái nhất này. Vì không đề giữ trí tuệ nhưng cứ muốn mình hay, mình giỏi, cho nên mình phải đè nén cảm xúc cho nên mới khổ. Bây giờ hành thiền, nỗi khổ đã được giam kín từ lâu rồi, bây giờ nó nổi lên. Bà ta muốn mình là cái người tốt trên ba phương diện, làm vợ, làm mẹ và làm bạn. Nhưng giờ đây có việc tâm bà mới nhận ra rằng mình không có thật tốt như mình nghĩ đâu. Và cái bà này là bà luôn luôn mà muốn mình tốt, và cuối cùng bà khổ là tại vì bà không làm không tốt được. Bà không biết để sao mà tốt được, do đó bà đè nén xuống. Thế ví dụ như bà muốn, bà chứng tỏ cho mọi người biết rồi mình người mở rất là tốt. Vì vậy bây giờ chồng làm cái gì sai trái bà cũng nói. Học giả là đi mèo mở bà cũng làm thân lại. Thì mà làm thân như vậy thì nó rất là khổ. Khổ thì đè xuống. Đè xuống để cho người ngoài nhìn thấy rằng ô cái bà này mà tốt, cô chồng cũng vẫn còn vậy. Và đây là nhưng giờ đây có dịp sáng tâm, bà mới nhận ra rằng mình không thật tốt như mình nghĩ đâu. Và đây là chánh kiến, bà bắt đầu thực sự hiểu về chính mình. Muốn mình là một người gương mẫu hoàn hảo ở rất nhiều mặt là ý tốt. Nhưng khi bạn thiếu tu hành, thiếu trí tuệ thì bạn không có làm được chuyện này. Suốt đời bà luôn luôn cố gắng để thành một người hoàn toàn. Và tới đây hành thiền tập, bà cũng giữ đúng thời khóa, rất là gương mẫu, một hành giả gương mẫu người đã lớn tuổi. Và thật ra trong tâm như thế nào không biết. Vì vậy đây là một cái người đàn bà rất là khổ. Khổ là tại vì sao? Tại vì không hiểu mình. Thành ra cái chuyện mà tu tập để mình hiểu mình thực sự nó rất là quan trọng. Thưa thiền sư, con thấy một điều khác nữa là khi tâm quan trọng hóa bất cứ một vấn đề nào thì tâm sẽ bị vấn đề đó lôi đi không ngừng và mình trở thành nô lệ của nó. Thiền sư nói vậy rất đúng. Có một lần thiền sư nói vấn đề bắt đầu từ lúc nào bạn có biết không? Vì cô này nói là vấn đề khi mình đọc quan trọng hóa bất cứ một vấn đề nào. Thì có lần thiền sư hỏi bạn có biết vấn đề nó bắt đầu từ lúc nào không? Vấn đề nó bắt đầu từ lúc bạn nói rằng đây là vấn đề. Khi bạn nói vậy tức là sao? Nghĩa là tâm của bây giờ của bạn rất là sân, bức xúc, bực bội, khó chịu lắm. Đây là vấn đề. Tâm bức xúc, bực bội, hễ tâm bức xúc, bực bội là tâm sân đang có mà. Phiền não đang hiện diện thì bé xé ra to, ít xích cho nhiều. Thành ra mọi sự nó trở nên quá quan trọng, trong thực tế không có gì là quan trọng hết. Thầy sư nhắc mình mấy cái này là mình phải nhắc. Khi mà mình nói là nó là vấn đề là nó trở thành vấn đề là bởi vì sao? Bởi vì tâm sân nó có mặt. Vì vậy nếu mà mình khôn ngoan mà mình nói không có chi là vấn đề thì mình nhớ giữ mình cái tâm mình yên ổn để mình giải quyết thì may ra mình mới thoát khỏi cái cảnh nó, còn không nữa thì nó lôi mình đi chết luôn. Khi bị phiền não sai sử áp đặt bắt chúng ta phải làm những gì nó muốn, chúng ta là mất tự do. Đó là cái lời của ngài Sư Usotika dạy. Thì khi mình không tu tập thì phiền não nó nói sao mình làm vậy, nó sai sao mình làm vậy. Thầy này cũng nói vậy, tâm si thì nó sai mình làm nhiều chuyện. Rồi cái chuyện buổi sáng sớm mình ngủ dậy đó, tâm si nó thỏ thẻ trời ơi hôm nay sao mà đau quá, tối hôm qua chắc mình ngủ không được, mình ăn không được, chắc là bệnh rồi. Mười ngày hết những ngày nó cho bệnh đó, mở mắt thì chà hôm nay thấy cửa chắc bệnh rồi. mà có bệnh khỉ gì đâu. Y tế ăn điểm tâm ăn quá trời cũng rất là bệnh gì mà nó muốn ngủ, cho nó nói vậy. Làm như cái gì cười không có, cái này không có đâu, chắc không bệnh sư quá. 10 bữa để 9 bữa rưỡi nó cũng buồn ngủ. Sư có cái đồng hồ đó cái gì, cái đồng hồ là báo thức ấy. 3 giờ sáng để rồi. Mệt quá, tôi ráng thêm 15 phút nữa. Ráng cho mình để lúc tới 4-5 giờ nặng này. Mà mình suy nghĩ cho kỹ này. Thêm 5 phút, thêm 10 phút, thêm 15. Không có suy nghĩ chút nào hết. Thì lúc tâm nó buồn ngủ quá mà phải không? Bây giờ mình ngủ thêm 15 phút nữa đó. Vậy nó cũng chưa có đã, mình ngủ tiếp nữa. Ngủ lăn, tắt luôn. Đồng hồ đó khi nó thấy nó đen. Muốn sáng này thì tôi để cho rồi. Cứ kêu hoài, kêu hoài, kêu hoài. Một 10 ngày hay 9 ngày nó ngủ cái tâm si thỏ thẻ khi bị phiền não sai sự áp đặt, chúng ta phải làm theo những gì nó muốn, chúng ta đã được tự do. Khi có chánh niệm, có trí tuệ, có mặt, người tu tập không chạy theo, không nghe theo những gì phiền não nói. Bây giờ chúng ta sẽ lấy lại sự tự chủ, chúng ta sẽ lấy lại sự quyết định, và đây là tự do. Có một cái câu trình pháp cũng rất là hay, nó về cái vấn đề. Sư này ở ngoài, cái người bị hành giả này từ ngoài từ Hà Nội tới. Sư này nói với thầy năm 2004. Khi có những khó khăn rắc rối xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, con thường thư giãn thân tâm và ngồi thiền. Thay vì công việc nó khó khăn quá, bây giờ biết suy nghĩ như thế nào, động não như thế nào để mà giải quyết, thì con giải quyết mà con thư giãn, con ngồi thiền. Con thấy giữ thân cho tâm, thân tâm thư giãn. Thành thì khi thân khỏe, tâm yên ổn thoải mái thì con thấy ra nó có vấn đề nữa. Tại vì khi cái tâm nó bức xúc quá, đây là vấn đề. Y hệt giống như thiền sư nói vậy, khi mà nó bắt đầu nó vấn đề, tức là có tâm sân. Tâm sân thì bé sẽ rất to, dù nhỏ nó làm thành lớn. Còn khi bây giờ tâm nó khỏe, tâm nó yên ổn thoải mái thì con thấy đâu có vấn đề đâu. Khi thân tâm khó chịu, con hiểu rằng sự khó chịu này phần nhiều là do mình nghĩ, do mình tạo ra cả. Thầy sư trả lời đây là sự hiểu biết rất đúng và thái độ rất là chân chánh. Thưa thiền sư, cho dù biết rõ rằng những khó chịu này là do mình, nhưng mà con vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề. Đó, vấn đề đó. Con thấy tâm mình khó chịu, bực bội, sân hận trước một cái câu chuyện gì đó mà mình cho là vấn đề. Con hiểu đó là do tâm mình đó. Và hiểu vậy nhưng mà giải quyết được. Cho dù biết rằng cái khó chịu này đến từ mình mà con chưa giải quyết được. Thiền sư trả lời, muốn giải quyết vấn đề trong êm, đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ đầy đủ. Thiếu trí tuệ, chúng ta sẽ chưa biết cách xử lý vấn đề đâu. Phải tu thêm để có dịp học những bài học có giá trị, kham nhẫn và học hỏi, đó là những gì chúng ta cần để giải quyết những khó khăn của cuộc đời. Có một sư cô qua bên Myanmar, thì sư cô rất dễ thương lắm. Thành ra sư cô nói than thở với thầy sư, nó sao mà tấm con bình thường nó dễ thương lắm mà sao nó giận, nó phiền não đủ thứ chuyện này. Rồi cái cách mà ứng xử của con với bạn bè cũng không có được nữa. Hồi trước không nó có chuyện đó mà sao làm như con tu tập sao mà bây giờ cái tấm con nó xấu quá rồi, cái nào con không biết ứng xử trong cuộc sống. Thầy sư nói, cô nói rằng là cô không biết ứng xử trong cuộc sống, ai dám bổ được nói rằng là mình biết ứng xử trong cuộc sống. Cá nhân tôi thấy đôi khi tôi cũng lầm lỗi vậy. Thế mà lơ mơ, có trách nhiệm, có trí tuệ là tôi nói bậy, tôi làm bậy. Mỗi lần như vậy thì nhắc tôi thôi bây giờ vậy đó, biết là bậy nữa. Nhắc nữa mình làm sao mình làm được. Không ai dám hổ được bảo rằng là tôi có thể xử lý tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này một cách rất là tốt đẹp. Hay tôi biết làm thế nào để ứng xử với tất cả mọi người. Không, mình khoan hóa cái chuyện đó, nó khó ghê lắm cho mấy thằng. Kham nhận và học hỏi, đó là những gì chúng ta cần để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Còn nhiều điều chúng ta cần phải học nữa để hiểu rõ tâm mình. Khi hiểu rõ được tâm mình, hiểu rõ bản chất của phiền não, sẽ hiểu khó khăn từ đâu tới. Dạ thưa thầy, con thấy sự thực tập của mình phải liên tục, không được chạy mãn, ngơi nghỉ. Hễ thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, làm phiền não nhảy vô quậy phá lung tung, kiểm soát tất cả. Thầy sư nói rồi, rất đúng, đúng lắm. Khi niệm và định yếu vì tinh tấn tuột, ngoại cảnh sẽ đỡ giúp cho những ô nhiễm tiềm ẩn trong tâm được dịp phát sanh. Sư nói đôi khi mình thấy những cái chuyện mà mình không từ trước giờ mình không nghĩ tới, mình không muốn làm. Vậy mà bây giờ mình sống thiếu tỉnh thức, mình để cho phiền não nó lôi mình. Thế là những cái thói hư tật xấu, làm như là mình đã quên từ lâu, bây giờ nó sống trở lại. Cho đến mình cũng ngạc nhiên. Thì cái câu mà nói rằng là mình sống là coi chừng là đừng có dính bám nơi nghĩ mà cái giới duy trì trách nhiệm, còn không thôi nữa là tiền ảo nó nảy ra nó quỷ tương lương. Ô tướng và tuệ, thưa thầy, tâm huống chánh niệm thôi chưa đủ phần đọc để suy ngẫm có nói tưởng và tuệ sẽ làm việc cùng một lúc với nhau. Điều này theo con hiểu chỉ dành cho những hành giả có chánh niệm liên tục nhờ rớt của chánh niệm, đúng vậy không? Đúng. Thưa thầy, con thấy khi tiếp xúc với đối tượng tưởng có mặt sẽ xác định đây là cái gì vật gì. Vì đang nói về tưởng, vì này nói rằng là khi mà cái tâm mình, khi mà nó tiếp xúc với đối tượng, nó quan sát, nó thấy được đối tượng thì tưởng có mặt tức thì xác định đây là cái gì và vật gì. Thiền sư nói vai trò của tưởng là thu và ghi nhận như một cái máy thu mặt. Khi mà cái tâm mình nó gặp một cái đối tượng là tức thì tưởng làm việc, nó thu hết tất cả các kinh nghiệm vô trong này. Nếu tưởng giúp cho chúng ta xác định một cái gì vật gì, có nghĩa là cái nó đã kinh nghiệm đối tượng rồi, đã ghi, đã thu đối tượng này rồi. Vì vậy bây giờ nó gặp đối tượng trở lại, trong này nó nhảy ra, nó nói cái này là cái gì. Đúng, giống như quý vị là một người nào trước giờ mình không quen biết, khi mà mình gặp một lần rồi mình biết người này là ai, người nào rồi, thì cái tưởng làm việc một cách rất là tự động. Lần sau mình gặp người đó lại, mình biết chắc chắn họ là ai. Tất cả những cái tưởng trong này, tất cả những cái gì mà bằng tâm nó ghi nhớ là nhảy ra. Nếu đây là lần đầu tiên tiếp xúc với đối tượng, tưởng sẽ không xác định được vì dữ liệu chưa được thu cấp. Như vậy tưởng chỉ xác định cái gì, vật gì khi mà chúng ta đã có kinh nghiệm rồi. Thưa thầy, còn tuệ thì quyết định thái độ đúng đắn với đối tượng, cho nên ngoại sai lầm không xảy ra. Câu hỏi có hai mặt. Khi tiếp xúc với đối tượng, tưởng có mặt sẽ xác định đây là cái gì, vật gì. Còn tuệ thì quyết định thái độ đúng đắn với đối tượng, cho nên ngoại sai lầm không xảy ra. Câu thứ nhất thì sư trả lời là thế mà nói rằng là tưởng xác định đây là cái gì vật gì thì tưởng đó là, thì là mình đã kinh nghiệm cái vật đó rồi, mình đã gặp cái người đó rồi, trong này cái dữ liệu mình đã thu rồi, thì bây giờ xác định một lần nữa. Còn cái câu mà nói rằng tuệ thì quyết định thái độ đúng đắn với đối tượng, trí tuệ biết cái gì đúng cái gì sai, biết phải ứng xử ra sao cho hợp lý, trí tuệ giúp chúng ta xử lý vấn đề đúng đắn, như vậy là công tuệ là đúng. Còn cái tưởng thì thầy thường xuyên nhắc nhở người đó, cái này là mình đã kinh nghiệm rồi, mình nói được như vậy. Thưa thầy, con nghĩ rằng cũng là khó chịu khi mà có cái chuyện chi mình làm cho tâm mình khó chịu, nhưng mà con thấy cái khó chịu là khác nhau. Ví dụ như khi con ngồi thiền, trời nóng bức, mồ hôi chảy ra lăn dài từ đầu xuống chân, nhờ có mồ hôi thân bớt nóng, khó chịu bây giờ trở thành dễ chịu. Ngược lại, khi ai nói mình những lời cay độc đau khổ, tâm của con rất khó chịu. Sự khó chịu này không giống với cái khó chịu do thời tiết tạo ra. Khi con ngồi thiền mà trời nóng bức, khó chịu, mồ hôi nó đổ ra, thì tại vì mồ hôi nó đổ ra do đó, từ cái khó chịu nó trở thành dễ chịu. Như vậy là cái khó chịu mà do mồ hôi đổ ra nó có thể giải quyết được. Còn khi mà ai nói cái gì mà những cái tự ái của mình, trời sao nó khổ quá, nó khó chịu quá, mà làm như không có cái phương kế, không có cái cách thức gì mà làm cho cái tâm mình vẫn khó chịu. Thiền sư trả lời, nếu mà đã khó chịu thì phải nói là giống nhau hết. Bởi vì bản chất của khó chịu là cái gì, đó là tâm sanh. Vì sanh cho nên tâm mới phản ứng. Dạ thưa thầy, vậy thì cường độ như thế nào? Cường độ của cái khó chịu thứ hai là ít hơn cái thứ nhất phải không? Bởi vì khi mà ai mà nói một cái gì mà đụng tới tự ái của mình mà mình trả lời không được, thì là mình vừa khó chịu, tâm mình rất là khó chịu. Và làm những cái khó chịu này, cái cường độ nó mạnh hơn cái khó chịu do thời tiết mang lại. Cường độ mạnh hay yếu do tâm của bạn sân nhiều hay ít. Sân khởi sanh do sự xét đoán bên trong. Ví dụ như những người đã quen sống ở vùng ôn đới hay hàn đới, tức là vùng lạnh đó, thì thời tiết nóng sẽ làm cho họ rất bức xúc, họ ưa mát cho nên chịu không nổi khi trời quá nóng. Tâm phản ứng mạnh do ý bên trong nói rằng sao mà nóng dữ quá. Khi thông thường sân thường phát sinh do bản ngã, khi ai nhìn thấy bản ngã hay tự ái của mình, phản ứng sẽ rất mạnh. Nếu hiểu tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên thì sân sẽ không sanh lên. cái chuyện mà khi mà ai nói cái gì làm cho mình rất là bực bội khó chịu là tại cái ý trong mình, cái ý trong này nó nói như thế nào. Cái người này là bạn bè của mình, là cái người này mình đã quen rất là lâu rồi, đáng lẽ họ cũng nên nói những câu như vậy với mình. Nếu mà một người thường, một người mà không quen biết là tôi nói rồi, cái chị này, cái cô này là kiểu sao tôi cũng quen chứ luôn, cũng nói những cái câu cay đắng với tôi như vậy đó. Thì cái ý của mình bắt đầu có sự so sánh, thì thiện sư đã chính cái ý này, trong đó cái bản ngã trong tôi ta đó làm cho tự ái của mình trở nên, làm cho tâm sân của mình trở mạnh. Ngược lại khi tu tập một thời gian hiểu rằng tất cả đều tự nhiên thì sân nó sẽ không sân lên. Thưa thiền sư, con tới đây tiếp thiền việc này học mới hiểu là tâm con cũng như tâm người khác quá sợ hãi, quá dễ sợ, đầy cả phiền não. Con cố gắng học tu để cho phiền não đừng bao giờ gian vô. Phiền não thưa thiền sư có phải là chú duyên, chú ngại không? Con tới đây học, con mới thấy rằng là trong tâm con ghê quá. Tâm con cũng như tâm người khác rất đầy gặp phiền não. Vì vậy con cố gắng học tu để cho phiền não được chen vô. Thưa thiền sư, phiền não có phải là chướng ngại không? Thiền sư nói, phiền não của người khác đừng để ý tới. Cô này so sánh thấy trong tâm mình cũng phiền não với tâm mọi người khác. Thiền sư nói, chuyện họ phiền não, chuyện họ đừng để ý tới. Phiền não của hành giả là không có gì chất ngại hết. Nếu bạn có chánh kiến, xem đó là những hiện tượng tự nhiên, là đối tượng cho mình quan sát và học, chúng ta sẽ học rất nhiều từ phiền não của bản thân. Thầy sư nói cái phiền não của người khác, sao mà họ phiền não quá, con thấy trong con cũng phiền não quá. Sư nói cái gì trước tiên, cái phiền não họ để quan về. Mình không lo gì được phiền não của người khác đâu. Dù cho có bao nhiêu chăng nữa thì mình cũng làm gì được họ. Mình tu tập để mình sửa mình này, còn người khác mình sửa được. Và khi mà nếu mà bạn mà tu tập mà có chánh kiến á, thì bạn sẽ không thấy rằng hay phiền não nó chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, nó là cái cơ hội cho mình học. Có một lần có một vị hành giả thưa với thầy, con thấy một đối tượng tâm ái sanh lên, là đây là một sư cô mà nói như vậy, thì gặp cái đối tượng đó con thấy con rất là thích người đó, vì vậy tâm ái sanh lên. Nhưng nhớ lời thầy dặn, để yên quan sát, đừng có tránh né. Khi quan sát con thấy rất nhiều cảm thấy tâm trong này sanh lên và biến mất, con thích thú nhìn chúng, hay quá, thưa thầy, mình có thể học từ phiền não của mình. Thầy sư nói đúng quá, cái điểm này rất là hay, đây là một hành giả rất là thông minh. Tham ái bây giờ không còn là chướng ngại nữa, tham ái trở thành là đối tượng cho tâm quan sát, và hành giả đang thành thực tập quan sát niệm xứ. Lấy cái phiền não này, tâm là suy nghĩ phiền não này làm đối tượng, con đứng đó con thấy tâm nó nói này, nó kia, nó nọ, con đang có thích thú quan sát. Lát cái đối tượng đó cần nhiệm vụ quyền, cô chỉ biết có điều ý cho cô thôi. Và thầy sư nói rằng đây là một cái hành giả rất là thông minh, hiểu từ cái phiền não của mình, lấy cái phiền não này làm cái bài học. Thưa thầy, thầy dạy chúng con phải sử dụng trí thông minh trong khi thiền cũng như trong khi ứng xử ngoài đời. Có thông minh với biết cách tu tập hay xử lý vấn đề một cách đúng đắn mọi lúc mọi nơi. Chúng con cũng muốn có thông minh, nhưng mà con không biết thông minh để lấy từ đâu ra. Muốn lắm mà không biết ở đâu mà có. Thầy hiểu lý sẽ sử dụng cái trí thông minh của mình trong khi mình tu tập cũng như trong khi mình sống ngoài đời. Nhưng mà ở đâu mà có thông minh đây? Bạn, thiền sư nó hỏi, bạn đã sử dụng trí thông minh cả cuộc đời để làm công chuyện, sao còn hỏi lấy đâu mà lấy đâu ra? Thông minh mình có mà, và mình sử dụng cái đó hàng ngày à. Tại sao mà mình hỏi cái câu là làm công chuyện sao còn hỏi lý đâu ra thông minh này? Thưa thiền sư, con thấy nếu áp dụng trí thông minh mọi lúc mọi nơi thì những gì mình quyết định phải đúng, nhưng đâu phải lúc nào cũng quyết định đúng hết sao? Không có. Nếu mà đã thông minh rồi thì quyết định phải đúng chứ. Và con tụi con không có làm phải lúc nào đúng hết rồi. Thiền sư mới nói lấy một ví dụ, như khi bạn làm ăn buôn bán phải suy nghĩ làm cách nào để tăng thu nhập hay mở rộng cơ sở làm ăn, cái đó là gì? Có phải là thông minh không? Không, ở đời là vậy đó. Khi mình làm ăn buôn bán phải mua đây bán, khi mà mình sử dụng trí thông minh mình để mình quay những có cách nào để mình tăng cái lợi nhuận của mình lên hơn không? Đó là một dạng thông minh đó. Hành giả có biết đó là cách sử dụng trí thông minh của mình. Cho nên thiền sư hỏi cái gì mà đã có hỏi, hành giả có biết nấu ăn không? Dạ thưa thiền sư, con cũng biết chút đỉnh. Nấu có ngon không? và tạm tạm ăn được thôi, có bữa ăn được, có bữa không. Làm bất kỳ cái việc gì, sư nói, nếu có tâm, cố tâm suy nghĩ hay quan sát người khác, bắt chước làm theo để giúp mình làm mỗi lúc mỗi tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, đó là chúng ta đang sử dụng trí thông minh. Chúng ta làm điều này thường xuyên trong cuộc sống, nhưng mà các bạn lại không biết áp dụng trong thiền tập. Vì vậy cái sự thiền tập mình nó không được tiến bộ, là không áp dụng trí thông minh. Ví dụ như trong khi bạn, một ví dụ khác như khi bạn tập nữa, bạn tu tập thiền não sanh lên mạnh xuống, chúng ta làm cái nó cái gì? Thay vì đi chạy theo tâm tham và tâm sân, chúng ta quan sát tâm phiền não bị xuống, bây giờ suy nghĩ cái gì cần làm nên làm, đó là bạn đã áp dụng trí tuệ thông minh của bạn. Và bây giờ khi phiền não nó tâm si nó lên, cái hạn vừa nãy mình nói nó kêu mình là phải ngủ thêm nữa, thôi bây giờ đau rồi cái gì đó rất cũng sùng á, thì bây giờ đừng thay theo nó, quan sát cái tâm của mình. Khi tâm yên rồi, mình bây giờ tâm mình yên ổn, mình biết cái gì cần làm nên làm. Thì cái đó là gọi là áp dụng cái ý thông minh của mình. Ví dụ khác nữa, nếu nhà chùa không đặt một thời khóa tu tập hàng ngày như chúng ta thấy ở đây, tức là ở thiền viện Sử Huy, hành giả phải suy nghĩ giờ nào nên đi, giờ nào nên ngồi, ngồi và đi bao lâu và tại sao, đó là bạn đang áp dụng cái ý thông minh của mình. Chứ nói ví dụ như đôi khi mà mình đi, mình đã đi kinh hành 15, 20 phút, còn nửa tiếng, mình cảm nhận cái chuyện đi của mình như vậy là đủ rồi. Bây giờ tới lúc mình ngồi là mình ngồi, chứ không phải là bây giờ tới 3 giờ là cái cỏ luôn đúng cái thời khóa ngồi là mình đi ngồi, không phải. Mà mình áp dụng cái trí thông minh, mình biết bây giờ là mình là bây giờ cần phải ngồi, đừng có đi nữa. Quý vị có hiểu chữ học là gì không? Học là thích thú quan sát để rồi hiểu cái gì đang xảy ra và nguyên nhân làm cho nó xảy đến. Thưa thầy, gần đây con bị cao áp huyết, không thể lên thiền đường, phải tu tập tại phòng, ngồi trong phòng nhưng tâm cứ nóng lên thiền đường, tâm không yên chút nào, nó muốn lên trên đó để gặp bạn bè để tu tập chung với họ. Bây giờ con tự nhắc thế nào là tinh tấn, không phải ấn định một giờ giấc nào, một cái chỗ nào, một cái quan niệm nào mới là tinh tấn. Tinh tấn là bất cứ chỗ nào, quan nghi hay nơi nào mà khi đối tượng rõ ràng nhất sẵn lên, tâm có sự hay đến đối tượng ấy. Con hiểu vậy không biết có đúng không? Thật sự nói rất là đúng. Thưa thầy sư, con thấy là phiền não nhảy bén nhưng có thông minh. Thưa thầy sư, con muốn biết là phiền não nhảy bén nhưng phiền não có thông minh không? Bởi vì đang nói chỉ thông minh. Vì con cái cô hỏi phiền não có thông minh không? Thầy sư hỏi tại sao hỏi như vậy? Dạ thưa thầy, tại vì như thế này, khi nghe hai cô tu nữ cãi nhau, cái người hỏi là người cư sĩ, khi hai cô nghe qua hai cô tu nữ cãi nhau, con đứng ngoài nghe hai cô tu nữ cãi nhau, một cô nói câu kia, con mắc cười bắt đầu cười, thì bị ngay một cô kia quay lại mắng cho một cảnh vừa vu mắc với gì mà cười, thì phiền não thông minh biết làm gì, biết người nói không được cho nên xoay qua đốt người khác, như vậy là phiền não thông minh chi gì nữa. Hai cô tư tưởng cãi nhau, con là cư sĩ, con đứng ngoài, con nghe bà này nói bà kia, xong bắn bà kia, con nghe tức cười quá, con cười, cái cô bị mắng thay vì là nói lại thì dạy con mà cự, như vậy là thông minh là chi nữa. Phiền não tâm sanh nó biết mà nó cự bà kia làm được, phải xoay cô này đập cho cô một cái để mà thỏa mãn tâm sanh của mình. Bạn nói rằng phiền não thông minh, đó là bạn người chỉ sai. Phải nói rằng là nó không thông minh như năng nhưng mà lanh lợi. Phiền não rất là lanh lợi và ma giáo, nó biết ai dễ cắn cho nên nó hướng về đó, nó đất cho người biết. Nó biết cái người này chụp không được cho nó hướng về người khác, nó cắn cho người đó biết, bởi vì nó biết người đó dễ cắn hơn. Biết ai dễ ăn hơn, nó hướng về người đó. Cơn sân mạnh trực trào ra, nhưng người trước mặt quá dữ cho nên tâm sân phải đổi hướng. Đây không phải là thông minh, vì thông minh sẽ không đổi sân với ai cả. Đúng ra phải nói là phiền não khôn lanh giáo hoặc, biết cách tốt nhất cơ hội vàng để lẻn vô tâm người phàm, vì đó là chỗ thường trú của nó. Thay vì là thông minh là không có giận ai, là người ta nói cái gì mình bỏ qua, mình coi như là đối tượng, không cần nghĩ tới là đổ xăng lên. Khi mà thiền não, thiền sư nói khi mà thiền não mà nó đổ xăng lên á, đổ xăng như vậy á, và dè người khác, nó chửi nó mắng là quý vị thấy không, là nó rất là khôn, đứng ngoài hình ảnh của nội tâm của mình, nó chỉ cho người đó thấy không, cái người kia là dễ xử lý hơn, dễ cắn hơn, hướng về cái đó và nó đứng lại. Thành ra thường xuyên nói rằng là thiền não rất là ghê gớm, mình thấy là mình tưởng là mình làm được bậy, thật ra là thiền não nó sai. Khi có chánh niệm thì con nhận ra rằng trong đời sống hàng ngày tâm mình thay đổi luôn, lúc gặp người có gốc, lúc một con người nó khác, không có người nó khác. Diễn giả này nói về cái tâm nó lương đẹp thay đổi. Khi mà gặp người, khi mình trước mặt người có người ấy, thì cái tâm của nó khác. Còn ngược lại mà không có người thì cái tâm nó khác. Gặp người thích thì như vậy, gặp người không thích thì nó như kia. Tâm thay đổi vào, mình thay đổi để thích hợp với hoàn cảnh xung quanh, sống chân thật đúng với những gì mình nghĩ, không phải là cái chuyện đơn giản. Thì người ta thường dạy mình là mình là người tu, mình phải sống đơn giản, sống chân thật, đừng có bày những điếu cọ. Nhưng mà sống thật đơn giản mà chân thật khó quá, bởi vì trong này tâm nó thay đổi qua. Gặp cái người mà mình ghét chưa chắc mình đã làm mặt giận với họ, là bởi vì sao mình ghét, mình bị lý do nào đó mình cứ vui vẻ, mình cứ tư tế thì người ta nhờ người ta làm cái chuyện gì đó. Thì gặp người này nó như vậy, gặp người kia như vậy, tâm trong này nó thay đổi hoài. Thì đó là sống mình thật đơn giản, thật là chân thật, thật là khó bây giờ. Thiền sư nói muốn sống thật chân thật và đơn giản, bạn hãy quan sát tâm để thấy sự thiếu chân thật của mình, đó là cách tốt nhất. Bây giờ đó mình thấy mình sống không đơn giản không chân thật này, thì mình hãy quan sát cái tâm mình hoài và mình thấy rõ ràng hồi nãy ta nói cái gì đó, nhưng mà vì một lý do nào đó mình nói qua nói lại lươn đẹo, nói cũng hơi nói láo đó. Tại vì sao? Tại vì có cái tâm ý gì thì chỉ nói mình phải nhìn cho ra được cái điểm này. Hãy quan sát tâm để thấy rằng là mình không đơn giản, mình không chân thật chút nào. Đơn giản chân thật là những trạng thái tâm cá nhân không hiện hữu. Nói cách khác, khi có chuyện xảy ra, nếu niệm định tuệ có mặt thì tâm chúng ta tự nhiên đơn giản và chân thật. Ngược lại, khi tâm của mình thiếu tu, phiền não đang ngự trị thì hai phẩm tính này không có, và chúng ta trở nên giả dối và không chân thật. Và thì suy phân tách nói là đây là chỉ là cái tâm thôi. Thì tâm thì nó có trí tuệ, có chánh niệm, có trí tuệ, thì khi mình đụng tới câu chuyện nó rất là chân thật, nó rất là đơn giản, nó cũng có màu vàng giả dối. Còn ngược lại, mình thiếu tu, tâm mình phiền não thì được việc thế nào nó cũng phải giả dối được, bởi vì là cái cách của nó sinh hoạt như vậy một cách bình thường rồi. Như vậy chỉ là các pháp tự nhiên vận hành, không có người nào trong này cả. Pháp tự nhiên tức là những trạng thái tâm. Khi người ta xưng tôi và gọi bạn là cô chú anh chị, gọi biết mình tưởng là mình cô chú anh chị này có thật. Thật ra không có ai trong này được, chỉ là chỉ gọi vậy thôi. Suốt cả sự nhớ hồi xưa mới đùa á, mới vô à, rồi cái sư mặc cái áo đầu, lúc đó là chưa có xuất gia mà, chưa có sơ di mà, thành ra cho ngài sư cho sư mặc áo đầu đúng vậy, quý cô quý thầy quan tâm vậy đó. Thành ra có cái ông vô thấy sư cạo đầu mặc áo đầu, ra mỗi tượng luôn chắp tay nói: dạ bạch thượng tọa, có ngài hòa thượng ở nhà không? Sư nghe sư cũng mừng vậy. Cái bà, cái bác mà ở trong chùa mà nói: trời ơi, bây giờ lên thượng tọa, bây giờ tha hồn hạ tạ, nói vậy mà mình bất cần, mà mình có thượng tọa đâu. Nói lên thượng tọa mới nào hạ tạ, và nó giỡn vậy, sư bất cần ra cái gì thế không? Học kêu kêu lát cái mình sướng mà nào cũng mình quên thức rồi. Như vậy, đơn giản và chân thật thay đổi tùy theo điều kiện. Nếu tâm có trí tuệ thì đơn giản chân thật, khi tâm các bạn phiền não thì giả dối trá biệt. Ví dụ như một, như khi có ai nói xấu, phê bình, chỉ trích, tâm suy nghĩ người này dám nói những điều như vậy về tôi và sân bùng lên, phiền não chỉ là phiền não không có ai hết, nhưng khi bạn đem cô ta vào thì phiền não sẽ càng lúc càng tăng. Tâm lý thông thường, người ta không thích ai nói chuyện mà đưa ngón tay chỉ vào mặt mình. Người ta nghĩ rằng người mình đang nói đang xỉ vả và coi trọng mình. Chứ nói cái tâm lý thường thường khi mình nói này từ nói cho anh chị nghe này, xóa xóa xóa rồi ta ghét hồn, cũng giống là mình coi thương người ta, giống như cái ông cái bà này mà nói cái gì giống như sĩ bá mình đưa tay cho nó. Hồi nhỏ, mỗi lần bãi trường tụi tôi là một nhóm con trai đứng trên lan can lầu nhìn xuống đường, chờ mấy cô đi học về. Khi mấy cô đi ngang, trên này tụi này đưa tay chỉ cô này cô kia, chỉ cô nào là cô ấy nhìn lên liền. Ủa sao kỳ vậy? Thưa thầy, thầy đứng trên các bạn của thầy, thầy đứng trên cao mà chỉ xuống làm sao họ biết mà nhìn lên? Thì chưa nói biết chứ. Cái ngã của người ta rất mạnh, nên khi ai chỉ vào mình, tức là lưu tâm, tức là để ý tới mình là mình nhận ra ngay. Điều này có nghĩa là tâm chúng sanh luôn luôn hướng ra ngoài và quan sát thực tế. Để quan sát thế nào, quý vị thử quan sát sao? Đứng trên lầu, chỉ xuống coi thử mấy cô nhìn lên không? Và thiền sư nói thường thường thêm chỉ để người ta biết là, ta biết là quý vị sao, con người cái bản ngã là cao, nó hướng ra ngoài. Đây là một cái kinh nghiệm mình thử quan sát sao ha. Điều này có nghĩa là tâm chúng sanh luôn luôn hướng ra ngoài và quan sát thực tế. Thưa thiền sư, thế nào tâm đơn giản trong một câu hỏi khác năm 2009 và đơn giản nhất trí tuệ khởi sanh, xin thiền sư giải thích. Câu hỏi thế nào tâm đơn giản và đơn giản nhất trí tuệ khởi sanh, đây là cái câu mà thiền sư nói, thì họ hỏi trở lại, xin thiền sư giải thích. À, đơn giản là chân thật, không bị phiền não che án, phiền não đến thì tâm sinh. Khi phiền não giảm bớt, chúng ta sẽ hiểu đúng hơn, ít sai lầm hơn. Trước khi si mất, trí tuệ có mặt, tâm hành giả có chánh kiến, nên tâm rất trong sáng. Khi phiền não có mặt, sẽ nhìn vấn đề một cách phức tạp. Như vậy là thầy sư đã nói rằng là đơn giản là chân thật là khi tâm của chúng ta không bị phiền não. Khi bị phiền não cái đen và chúng si đó, là chúng ta thường hiểu sai lầm không. Còn một khi mà tâm si nó mất rồi, thì khi mà si mất trí tuệ có mặt, tâm hành giả có chánh kiến, nên tâm rất là trong sáng. Vì vậy cái sự mà đơn giản ấy, là do cái tâm có trí tuệ, và chính cái sự trí tuệ này nó sẽ giúp cho nó, cái sự đơn giản này là một cái hiện tượng cho thấy trí tuệ đang có mặt và nó tiếp tục khởi sanh. Khi phiền não có mặt, sẽ nhìn vấn đề một cách phiền phức và phức tạp. Ví dụ như tôi thường hỏi tiếng động tốt hay xấu, câu trả lời không tốt không xấu. Nhưng nếu tiếng động rất lớn và đinh tai nhức óc thì sao? Nếu nói xấu thì não sanh lên sẽ có vấn đề. Suy nghĩ đơn giản, tiếng động chỉ là tiếng động, nó sanh lên theo điều kiện của nó, cho nên phiền não mới không có mặt. Khi tâm quá phức tạp là do phiền não sai sử, vì vậy đơn giản giúp cho trí tuệ phát triển. Dùng chữ đơn giản tức là tâm có trí tuệ, tâm suy nghĩ một cách phiền phức làm cho phiền não dễ khởi sanh. Thưa thầy sư, khi trước khi đến tu tập ở đây, con đã thử tập phương pháp quán tâm do thầy sư dạy trong 3 tháng. Con thấy tốt vì nó giúp con giải tỏa được một số phiền não. Nhưng mà thưa thầy, con có cảm tưởng là mình trở nên trầm lặng, không quan tâm tới người khác, nói và nghĩ gì về mình, chỉ để ý đến những gì mình nghĩ và cảm nhận mà thôi. Nhưng con cảm tưởng như mình trở nên trầm lặng là sau khi mà học 3 tháng với thầy rồi, con thấy phương pháp đúng. Nhưng mà tập theo thì thấy tâm mình, thấy mình sẽ trầm lặng quá, làm như mình không quan tâm tới người khác, không quan tâm tới cái chuyện mà người khác nói gì, nghĩ gì về mình, chỉ để ý đến những gì mình nghĩ và cảm nhận mà thôi. Thì suy nghĩ cái câu này quá khó đúng, rất là đúng. Đây là phương thức cách thức tư duy mà mỗi thiền sinh chúng ta phải có. Tâm tôi cũng vậy, không màng đến những gì người ta nghĩ về tôi. Họ nghĩ gì về tôi là chuyện của họ, họ không dính dáng gì, không liên quan gì tới tôi cả. Có một vị hành giả thưa với thiền sư là, chào thưa thầy, lúc mà mới tới đây tôi nhóm chúng tôi lại thiền sư rồi chào ngài, nói là chúng tôi từ mới Việt Nam bước qua, tôi thấy cái mặt thiền sư thế này là như thiền sư không quan tâm gì hết trơn. Ý ông này nói rằng lúc bây giờ tôi thấy khuôn mặt thiền sư giống như nói rằng mày tới mày đi cũng vậy thôi à, đắc nhầm gì ở cái tôi hết trơn. Rồi cái vị này nói rằng là nhưng mà tôi tập một thời gian ở đây rồi tôi thấy cũng là dính mắt với thầy, thương thầy đó. Vì vậy mà nghe nói là thầy đau nặng quá, nghe các vị nói cho biết là thầy đau nặng quá, tự nhiên con cũng cầm nổi cái xúc động, nước mắt cũng trào ra. Cái thiền sư hỏi tại sao nước mắt trào ra. Dạ con thấy con thương thầy quá. Hỏi thương thiệt không? Dạ không. đúng là con thương con, lỡ thầy chết đi là ai dạy cho con đây? Thầy sư nói thế nào, khi mới tới hành giả nghĩ gì, hành giả nghĩ mà con tu chẳng biết gì hết trơn. Rồi khi sắp sửa đi, hành giả đi cũng là chuyện của hành giả, cũng chẳng biết gì hết trơn. Cái đối tượng mà trong cái sự suy nghĩ này là một thiền sư, ông thiền sư, ông thiền sư, có vậy không? Mà thật ra thiền sư chẳng biết gì hết. Vì mẹ ông nói, người ta nghĩ gì về tôi là biết chuyện của họ, tôi làm sao tôi biết. Đây là những cái suy nghĩ lăng tăng đã nhập cho tôi hết. Điều quan trọng là khi có câu chuyện xảy đến, tâm tôi nghĩ gì, cảm nhận ra sao. Người ta nghĩ gì về tôi thì chuyện không quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng là khi có một cái câu chuyện xảy tới, tâm tôi nghĩ gì, tâm tôi cảm nhận ra sao. Cái gì đang xảy ra trong chính tâm mình mới thực sự đáng quan trọng. Hành giả càng lúc càng trầm lặng vì hành giả đã rút tỉa được những bài học qua những điều trải nghiệm. Tôi chẳng thích thú tìm kiếm xem họ nghĩ gì về tôi. Thật ra người đời quá bận rộn để có thì giờ suy nghĩ về mình, nhiều lắm là những suy nghĩ lăng tăng kéo dài một vài giây đồng hồ mà thôi. Có một lần các sư sư đi bộ ở bên Mỹ, sư đi bộ sư mang đôi giày, và cái đôi giày này thì người ta mới cho sư cái giày trắng đẹp lắm. Cái sư nói với sư đi cầm cái sư nói cha ông sư mà mình đi đôi giày thì ra cười lắm. Cái sư hỏi lại tại sao vậy? Cái sư nói mình đi với giày mình đi ra chắc là phải lấy cái gì mà thoa nó đen chứ chắc ai mà đi kỳ quá, trắng quá, làm những cái việc khoe của vậy đó. Tại vì nếu khi mình đi giày mới mình đi mình cứ dở dở cái cao, bước thấy cái chuyện dở dở cái thể ra. Cái chú đó chúng ta nói chuyện nhẹ thôi, sư tu hành suy nghĩ gì vậy? Ai nghĩ gì với sư đâu? Có bị đặt tôi đi bên cạnh sư tôi cũng chẳng nghĩ gì trên thầy sư có như vậy mới được cũng kể sư được. Lúc đó mình mới ý thức rộng rồi ha, có đâu có để ý gì đâu, toàn là một suy nghĩ là bậy bạ, không mình bày ra không cho người ta suy nghĩ gì hết. Có gì xảy ra thưa thiền sư, tâm con không còn quá chấn động như không có quá cảm xúc như trước, con nghĩ không biết mình tu tập có đúng được không, hay có hướng phải một cái tâm bệnh nào không, mà sao mà con thấy mình cũng cảm xúc như trước nữa. Hồi trước là thôi chấn động và cảm xúc rất là nhiều đó, mà bây giờ làm như là không còn cảm xúc nữa, mà không biết bị là có đúng được không, hay là con bị điên điên cùng cùng, con này sợ mình bị điên điên. Không, tâm hành giả không bệnh, đúng ra là tâm rất mạnh, quá cảm xúc là bệnh. Một người mà tâm yếu đuối, tâm bệnh, tâm sẽ rất dễ phản ứng, đụng một chút là nổ lên liền. Khi có chuyện xảy ra tâm bất động không phản ứng mạnh, người khác cảm tưởng họ là người ngu ngơ. Trong thực tế lượng tâm của những người này rất mạnh, tâm mạnh cho nên tâm của chúng ta quân bình, không dễ dàng chạy theo tham sân, nên xúc động cũng giảm dần. Thầy sư nói cô không có điên đâu, để mà tâm cô ít phiền não thì cô ít chấn động. Người ta nói cái gì tâm mình có chấn động cũng làm theo. Còn ngược lại là khi mà tâm mình phiền não thì tâm mình nó yếu lắm, nói sơ sơ cái là tự nhiên mình tin ngay và mình tự nhiên mình phản ứng vậy. Trong thực tế thì tâm của họ, tâm của những cái người mà không phản ứng rất mạnh, tâm mạnh cho nên tâm chúng ta quân bình, không dễ dàng chạy theo tham sân, vì vậy xúc động cũng lắng xuống. Điều này hỗ trợ cho sự hiểu biết càng lúc càng thâm sâu. Nhìn người này, những người có tâm mạnh, người đời cho họ là những kẻ ương yếu bệnh hoạn điên khùng. Trong thực tế người điên là họ chứ không phải mình. Vì vậy mình tu tập một thời gian, người ta gán cho mình những cái tên của mình là người lạnh lùng, làm như là mình phớt lờ, mình không để ý gì tới ai hết, mình không quan tâm gì tới ai hết, rồi mình là cái người điên khùng. Mà thầy sư nói đây là một hiện tượng như thôi, bởi vì khi mà tất cả những người khác đều điên khùng, đều chấn động trong tâm mình nhiên, thì họ nói mình điên hả? Ví dụ như thầy sư nói, khi có một câu chuyện gì xảy ra, mọi người xúc động, buồn hay vui rất dữ, còn người tu thì bình thản như không có chuyện gì quan trọng cả. Do đó người ta mới nói mình điên hay khùng hay lạnh lùng không biết tới ai. Chắc chắn rồi. Có một cái ông thầy sư đó, ông nói, tôi coi truyền hình này, tôi thấy là Mỹ, thực sĩ Mỹ, ông là người Mỹ, ông là thiền sư của người Mỹ, ông nói ông tôi thấy coi truyền hình này, rồi cái khi mà bạn suy nghĩ mà thắng được mà huy chương vàng đấy, lên mà đánh cái huy chương vàng, ôi khi mà quốc ca những cái gì mà được người ta sướng lên, người ta thổi kèn, người ta hát lên, tất cả cả một cái phần đồng trường thì ông thầy sư nói những cái người mà ngồi xung quanh tôi mà họ quay đi không thôi, họ ở rất là xa. Phần đồng trường là ở tốt ở bên Nam Mỹ và bên ở bên này đó, ngồi trong này, ôi tất cả mọi người đều khóc theo cái trời. Thì nói đây là những cái rất là nguy hiểm, còn tôi thấy bình thường. Mỹ Tây thì nào chơi giỏi thì hay ăn thôi, không có gì đâu, mà người ta rất là xúc động. Đại sư đã nói rằng là ở bên Việt Nam này có nhiều người họ chết vì bóng đá, cái mùa bóng đá nhiều người chết lắm, bị cá cướp rồi mà cá đội nào thắng rồi giờ bắn cái súc một cái đáng lẽ là vô lưới không vô, có đụng cái trên đầu cái nó chăng ra ngoài, rất là nhiều người tái xỉu rồi, vì vậy bị mú quá muốn rồi bắn đầu lưới thì nó ăn lỡ cá đổ rồi làm sao. Thầy đã nói cái xứ Myanmar ma này rất là người chết trong cái việc mà bắt đá. Việt Nam chắc cũng có tương tự như vậy quá. Cá nhân tôi lúc còn cư sĩ khi phát hành tới lúc tiến bộ có rất nhiều điều thích thú để xảy ra trong tâm cần quan sát. Tôi không còn để ý chi tới người xung quanh, nên một bà dì và một bà chị dâu cho tôi là yên. Trước đây thì tôi ưa bắt chuyện, cười nói chọc ghẹo. Về sau khi tu tích cực tôi trở nên ít nói, suốt ngày duy trì chánh niệm nên bị xem là yên là không. Sự thay đổi của tôi quá nhanh cho nên gia đình không hiểu được. Nhiều lúc là người ta lại ta gặp ngào thường người ta nói, ta nói rằng là cháu tôi con tôi là nó bị thay đổi, giờ nó khùng, gặp ai cũng thằng chào thằng hỏi gì trời, nó phớt lờ vợ nó bỏ nó cả năm năm rồi đó. Mấy cái anh hỏi mình thương ta sao mày thương ta mà lấy người ta như vậy, thì nó tôi cũng biết giờ cũng muốn nữa. Thầy đang nói đây là những diễn trình của những người mà tu niệm phải đi qua, tới lúc nào đó cái tâm của mình nó cũng bàn rồi, nó còn nghĩ đến chuyện bên ngoài đấy. Và thầy nói hỏi thầy là phải tu bao lâu để thích thú quan sát trung tâm thôi mà không còn nghĩ đến chuyện bên ngoài. Thầy nói 4 năm rồi đi chứ, trong cái bài pháp của thầy nói 3 năm rồi, vừa rồi mới đi dùng cơm chung với thầy, thầy nói phải mất 4 năm thôi, như là liên tục không có để ý gì chuyện bên ngoài thì mới giữ được cái trớn của cái sự tu niệm. Trước kia chưa thiền tôi là một tay quậy phá, ưa tán dốc, ưa đùa bẩn chọc phá người khác, nhưng khi thiền tích cực tôi ít nói lại, không giao tiếp với ai. Đây là cái bài pháp mà thầy nói năm 2011. Hết, ngay cả vợ con trong gia đình tôi cũng không còn để ý tới họ nữa. Gia đình tôi rất buồn khổ vì thái độ này. Tôi sống hoàn toàn với nội tâm, không màng đi tới chuyện bên ngoài. Trí tuệ càng phát triển tôi càng ít nói, ngay cả chuyện chào phải xảy ra những người trong nhà tôi cũng lơ đọc, tôi cũng muốn chào ai cũng cho tôi là bất bình thường yên khùng. Suốt 3 năm trời tôi sống lặng lẽ một mình, hoàn toàn cô lập với những người xung quanh. Nhiều người không hiểu nói rằng tôi đã bị tâm thần. Thưa các Phật tử, tới đây gặp Phật tử mà nói rằng chắc là tôi khùng, tôi điên rồi, tôi bị tâm thần nặng quá. Nhưng tôi chẳng thèm để ý chút nào đấy, bởi vì tôi hiểu rất rõ tâm tư. Tôi không thể nào khùng được. Thầy kể một cái chuyện như vậy là thầy nói, ông anh tôi ở Mỹ, đi về thăm gia đình, rồi đó ông đi đâu đó, ông tới chỗ nào đó, ông lột đồng hồ ra, thầy nắng quá, cổ đồng hồ ra để rửa mặt. Đi rửa mặt xong rồi cứ quên đồng hồ, đi kiếm dọn tiền ngoài. Cái ông thầy sư này ông bước đi ông cái tình hành đi tới lương tôi hỏi anh kiếm đồng hồ không đáp lại một nặng kia đấy, một lần hai lần ba lần cái lát của sao lúc này tu cái gì mà mình có thần thông sao mình biết được hay vậy. Ông thầy sư nó khó có thần thông gì đâu, tại vì con mắt của tôi là luôn luôn nó quan sát các đối tượng và nó có sự kinh nghiệm, vì vậy khi mà nó thấy cái đồng hồ mà nằm ở trên một cái ghế ở cái bàn này, đây là cái chuyện không bất bình thường. Tự nhiên nó nhận nó biết là ngay cái thì là cái chuyện này ai quên được làm sao như thế này, vì vậy khi mà anh đưa đi dòng đồng nào biết là tôi biết là đi kiếm đồng hồ. Thì nó đây là những cái sự hiểu biết của mình ở trong tâm của mình thấy rất là rõ như vậy. Người thường họ thấy mà trong mình là đi cùng với chuyện này chuyện kia, thuận chuyện của ta nói thôi, ta nói về những điều của ta thôi, mình không cần để ý tới, nhưng vì tôi cũng tâm tư rất là rõ. Gần như tôi luôn luôn sống với tâm xã, nội tâm bình yên, nên hành vi cử chỉ bên ngoài cũng nhẹ nhàng từ tốn, không làm một cái gì thô tháo, ồn ào, sử dụng quá nhiều sức, vì thân tâm quá thoải mái, ngay cả khi đóng cửa xe cũng phải đóng 2-3 lần mới chặt. Ai cũng phải đi qua chặng này trong chỉ tình tu tập. Thật sự nói hễ mà mình tu tích cực trong một giai đoạn nào đó là mình chỉ sống trong nội tâm của mình thôi. Và lúc đó là cái lúc mà gọi là trí tuệ nó phải sanh. Trong cái mình cố đè nén mình không nói à, hai cái thái độ hoàn toàn khác nhau. Một cái mình đè nén xuống, mình sợ mình nói làm cho chánh niệm của mình mất, là sợ mình nói mình phạm tới nội quy của đường thiền vậy, mình không dám nói. Còn thiền sư nói trong một này là trí tuệ, trí tuệ nó đang khởi sanh trong tâm của thiền sư, do đó ông muốn để ý mình ngoài, ông thấy càng mình thích hơn. Trang 353. Hồi trước con có tâm ưa dính mắc vào đồ đạc của mình, người nào đụng đến đồ của con là tâm sân nổi lên, mắng họ là đồ vô ý thức, vì mình dính mắc mà, mắc đồ của mình, ai mà xài đồ của mình là bất lắm. Bây giờ khi có ai mang lộn giác của mình thì tâm vui vẻ nghĩ rằng, ồ đôi giác nó đi du lịch rồi. Con tự hỏi khi mình nói đôi giác đi du lịch, tức là còn mong nó đi trở về. Đi chơi thì phải về, mà đi du lịch là đi chơi thì phải trở về lại. Thưa thầy, con tự hỏi không phải không biết đây là tâm xả ly thực sự hay chỉ là tham sân vi tế mà thôi. Khi bất tự giác thầy thì con buồn vội khó chịu, con nói rằng đôi giác đi chơi rồi, đi du lịch rồi, đi xa rồi. Nhưng mà nói đi xa nghĩa là sao, là nó đi xa thì nó sẽ về. Thì đây là một cảnh giác là tâm tham, tham vi tế hay là tâm xả thật. Thực sự trả lời, khi muốn hay mong giác mình trở về thì có xả ly gì đâu mà tâm dính mắc vẫn còn đó, chưa mất đâu. Như vậy là tâm tham vẫn còn. Khi mình nói rằng nó đã tâm giác mình mong rằng là nó đi du lịch, thời gian nó trở về, mình nói nó đi du lịch tức là mình mong nó trở về. Mà khi mà thầy nói mình mong nó trở về tức là tâm này là mình, tâm tham nó còn nhiều lắm đấy, không có xả ly gì hết. Tại sao không nói giác mình đã bỏ nhà đi rồi, giống như đứa con hoang chẳng bao giờ trở lại nữa, thì may ra lúc đó gọi là có tâm xã như thế. Còn mình nói nó đi du lịch tức là mình muốn nó về trở lại. Đi du lịch hay bỏ nhà đi luôn không biết cách, chỉ biết là bất giác rồi thế thôi. Nếu có ai đi luôn xài nó thì cũng không sao hết. Cô này thì nói rằng là khi mà cái giác, con nói rằng cái giác đi du lịch rồi, nói đi du lịch tức là muốn nó về. Tâm này tâm tham không, không có lúc nào xả đi, lúc nào hết. Học giả thì suy còn nói lại, bây giờ đổi cách nói đó, thay vì nó đi du lịch thì nó là đứa con hoang bỏ nhà đi luôn rồi, nó không có về trở lại nữa, thì may ra còn đỡ đỡ hơn chút định. Và nói cách tốt nhất là chỉ biết bây giờ là đức giác đã mất rồi, có thế thôi. Nếu có ai lấy và xài luôn thì cũng không sao hết, có cái đó mới được. Ra dòm thế thì giác mất rồi, thôi đi giác mất rồi xong rồi. Và có thể là người nào lấy xài cũng để cho họ xài luôn, không sao cả. Đấy, cái thái độ đó được gọi là đúng đó. Thái độ đúng, giác mất rồi, ai lấy hay mang đi mất rồi, chấm dứt, không nhớ tới nữa, coi như mất, sao. Có một năm tức cười lắm, suy đi hành thiền chung với một nhóm người Mỹ. Trong số đó có một số của các vị cũng là hành giả, cũng là thiền sư như vậy, nhưng họ bỏ thì giờ ra họ đi tập chung với nhau. Đó thì là có hai cái lối vô, một lối vô là chính để cho thiền sinh, còn một lối vô bên này là để cho mấy ông thiền sư đó. Thiền sư đi vô hoặc cả là các vị mà giáo sư mà bây giờ họ có thì giờ họ đi tu tập để cho họ đi ngã đó. Và nhưng mà sư là đã là nhà sư, do đó họ cũng cho sư đi một nhỏ nó luôn, phải đi gian với mình đã. Có thì hôm đó đó là sư để đi giác bên ngoài, tất cả mọi người để đi giác bên ngoài trơn. Thì khi mà vô trong này ngồi thiền cái pháp xong rồi thì đi ra đó, thì đi ra trước là hai bà người Mỹ mà đi ra trước. Thì sư nghe mà nó làm sụp giác của tôi ai đi làm sụp. Bà thứ nhất ra là la vậy, bà thứ hai ra cũng la nữa. Còn cái ông thứ ba ra thì phát của làm như là chắc là có người nào thấy đủ giác. Tới khi sư ra nó cũng bắt đôi dài luôn, thì giác sư nó cũng bắt luôn. Cái sư cười, sư nói ôi thôi nó bắt thôi thì đi về chứ biết sao giờ, đi cặn không đi về chứ có làm sao đâu. là bởi vì sao thấy hai bà với một con đã la rồi, bây giờ mình la cái gì nữa, mình tức nghĩ có đâu mà la, nó cũng bọc bẹ nữa, rồi tức nghĩ ai hiểu thôi, bây giờ làm thêm đi về. Càng ngày sau có một con kia nói trước mắt ngày hôm qua ở đây có một vị hành giả tâm nó hoàn toàn tâm xả ra khi bị giết, hoàn toàn tâm yên lặng, bữa đó mình đâu biết đến đâu mình nói. Đúng là người ta nghĩ tào lao ha, mình ra là cái hai bà hai ông ta la rồi la gì nữa, la luôn mà mình đâu biết cách anh đồng la đó. Nhưng mà ông thiền sư cao hơn, có một người tâm là cái tâm xã, rồi cái ông mà mép thiền sư ngồi cạnh sư giọng cười sư gật tôi nói sư đó. Và thế là bữa đó sư cũng mừng đó, mà tập bảy không à, bữa đó là mình thiền là đại cũng biết tiếng Anh, bây giờ nó thôi vì là cái hai người la ba người la mình cũng la nữa, bây giờ thôi người ta nghĩ là chắc ngon lắm. Thằng như quý vị đừng có tưởng nó sẽ có ngon lắm à. Khi muốn hay mang à, thái độ đúng giác mất rồi, ai lấy hay mang đi mất rồi, chấm dứt, coi như mất, không có nói gì nữa. Dạ thưa thầy, như vậy là trong cái câu chuyện này con chưa có một chút buông bỏ nào hết phải không? Thiền sư trả lời được thì chưa, bởi hành giả còn muốn ước mong là đôi giác chỉ đi du lịch thôi sẽ trở về lại, các bạn làm sao mà gọi là xả ly được, chưa có xả gì được đâu, mới là còn xả vô nào chứ chưa có xả ra. Hồi xưa hòa thượng Sửu bên ở chùa cũ, sáng sớm ngài ưa đi bộ quanh chùa, lợi dụng lúc ngài không có trong góc, một người ăn trộm, một tên trộm lẻ vô lấy đồng hồ trong đường, lấy xong đi ra, đúng lúc hòa thượng đi về hai người gặp nhau, hòa thượng thấy ông kia ôm cái đồng hồ đi mà ăn cắp của mình, thay vì hòa thượng nói cái gì hòa thượng nhường đường cho đi là tại vì ông ôm cái đồng hồ mà. Hai người gặp nhau, hòa thượng thấy cho nhường đường cho tên trộm đi, dù ngài thấy rất rõ là y đang ôm cái đồng hồ của chùa mà đi, nhưng mà ngài đừng tin hẳn nói còn nhường đường nữa. Sau đó người thị giả vô thấy mất đồng hồ thưa với ngài, nhưng ngài không nói gì cả. Một vài hôm sau, nhiều người đại thân cũng thắc mắc sao ai đem đồng hồ đi đâu, mà đáng lẽ là đồng hồ có mặt ở đây. Lúc ấy ngài chỉ nói một câu đơn giản, có người để đi mất rồi. Trong thực tế là đã bị lấy mất. Ngài làm vậy vì lục vật không cho phép bị gì khu đòi hay giành lại vật mà mình đã bị người khác lấy trộm và đang cất giữ. Trong phải là mình là ông sư, mình ra mình thấy đánh cắp cái máy nói của mình, là cái đồng hồ của mình, hay là cái băng của mình, là đòi đâu, đòi vậy là mình làm được rồi đấy. Thầy nói là ngài thường là người cứu lục rất là dữ, vì vậy ông đó cấp đồng hồ để không dám đòi, vì lục nói như vậy. Nếu nói rõ ai lấy trộm thế nào, tên trộm cũng sẽ bị những người xung quanh tầm nát xương, chỉ cần nói sai ai là thủ phạm sẽ bị kiếm ra ngay, bởi vì cái vùng đó rất là nhỏ. Hòa thượng dòm hòa thượng là biết là ai mà nói mà lơ mơ họ mà khai ra cái người đó họ là muốn chết rồi, là tại vì sao lại cấp cô hòa thượng mà. Thưa thầy, hòa thượng giữ giới luật cho nên không dám nói gì hay chỉ ra ai là người để cấp. Cái câu mà thượng sư nói rằng là đó, hòa thượng sử viên đó, thay vì thấy cái người lấy cái đồng hồ thì hòa thượng nói cái gì hòa thượng nói, hòa thượng tránh được cái người đó đi, đây là hòa thượng giữ giới luật, hay là tại cái tâm hòa thượng nghĩa là tử tế thương người ta không dám nói. Trả lời, vừa giữ giới mà vừa tâm ngài không dính mắc vào đồ đạc của mình nữa, trong này có cả hai. Nếu nói ai đấy thì thủ phạm chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Ba tôi cũng có lần cúng ngài một cái máy cassette ghi bằng pháp, nhưng sau đó không thấy máy đâu. Khi hỏi ngài cũng trả lời có người mượn đi lấy đi rồi, nhưng chờ lâu quá không thấy ai trả lại. Hỏi chỉ người thì giả thì người này cho biết ba tôi biết là máy đã bị ăn cắp, do đó ba tôi cũng ngài có máy khác. Đồ đạc mà ai mà cô lấy thì ngài có nói gì đâu, mà khi mà hỏi tới nữa thì ngài nói con người lấy gì đâu, điều đó không dễ đâu, họ lấy cắp rồi nhưng mà ngài không có gì đó. Dạ thưa thầy, đồng hồ là vật nhỏ, tên trộm vô trên cái đồng hồ lấy cái đồng hồ thì không sao, nhưng mà con muốn biết thưa thầy, khi nó vô ôm cái tượng Phật thì sao đây? Cô này cô nói cái chuyện mình cái cung chùa mình tu có một ông Phật không ạ? Mà nó vô nó lên cái tượng Phật thì mình tính sao đây? Cái đồng hồ mình nói Trần sư nói cũng vậy thôi, thường thường tượng Phật rất lớn nặng phải có nhiều người khiêng mới được, mới mang nổi, thì thôi đừng lo. Thì cô này cô nói khiêng tượng Phật rồi làm sao mà mình có? Trần sư nói cũng yên tâm đi, trời ơi, tượng Phật nặng lắm, thẳng đổ ra nó khiêng được, cái 30 người kia mới được, đừng lo chuyện đó. Có lấy đem mua đem bán cũng không ai mua, vì mọi người đều biết tượng Phật từ đâu tới rồi, đem ra bán người ta còn đập nữa, và bị ta dọn cái tượng Phật, ta biết tượng Phật ở đâu tới. Vì vậy ở Myanmar mà bọn còn trộm cắp biết chư tăng ngũ giới không dám mà hô lên khi bị bắt, nên chùa chiền hay bị tụi nó không thăm biết thường xuyên. Chùa là chùa Myanmar, nó phải chùa Việt Nam cái gì biết là các sư giữ giới, thành ra nó vô lên thấy mình đồ nào thì nó lượm hết trời, biết các sư đâu dám làm. Câu chuyện một vị hòa thượng một sai già đo bữa đêm đang ngủ nghe tiếng động ồn ào ở phòng khách, bước ra thì thấy một tên trộm đang cố mở cái đồng hồ treo tường và làm ung sùm như vậy. Hòa thượng để tay lên miệng ra dấu mày làm nhẹ nhẹ thôi, cho người ta vô ta nghe ta cũng mày chết. Thầy thì tại sao mày cắp thì đừng làm cũng sớm nhẹ thôi, ở ngoài người ta nghe mà người ta sẽ tiếp chuyện. Dạ thưa thầy, cái này là tự bi hay bị giữ giới? Cả hai. Sợ tên trộm bị người ta thấy sợ tên trộm bị người khác thấy và đánh đi, vì sư đang ăn, nếu có ai đến đem dọn món đi chỗ khác tưởng đã ăn xong rồi thì vị này cũng không được đụng tới món của ăn nữa. Chứ cái vị mà sai giờ đo đó là bữa đêm nghe tiếng ồn ào ở phòng khách, đi ra thấy người ta còn một thằng trộm nó đang lấy cái đồng hồ đó, thì họ thường nói làm nhẹ nhẹ thôi thôi, người ta biết người ta ra ta muốn chết. Có thể thì vị đến kia người ta hỏi lại là cái đó là do cái tâm bi hay là tại vì mà giữ giới dục, thì sư trả lời là có cả hai trong đó, vừa tâm si và vừa tâm bi mà vừa có giới dục trong đó, giữ giới dục trong đó nữa. Mà nhất là cái là nếu mà nói ra ai mà đấy là ta lại ta đánh người này chết, cái đó hòa thượng sợ lắm. Hòa thượng nói là làm cái gì là nhẹ nhẹ phải chạy đi xuống sớm đi, ông tôi đứng đó gần người ta lại thì cũng bị chết lại đó. Thì từ sư nói là trong giới dục cũng có nói rằng là khi mà đồ ăn á mà dọn lên bàn đó, mà chư tăng đang dùng cơ như vậy mà mình ăn xong rồi thì người ta đang dọn, mình cũng được không được kêu người ta đang trở lại cho mình nữa, nghĩa là khi người ta đang muốn đem đi chỗ khác rồi. Đó là lý do tại sao mà đôi khi mà dọn lên bàn đó, khi chư tăng xong rồi đó, rồi đôi khi có nhiều vị lại đụng một đụng, nó có nhiều sư ăn, đừng có đụng tới nữa là sư không có ăn được, không có dùng được, là bởi vì đồ đã được rồi. Thật ra cái ý là đem cái món đồ đi chỗ khác, dọn đi, tưởng là các sư ăn xong mình dọn, không có biết là các sư chưa làm gì. Cho dù như vậy là mình cũng không được là kêu họ đi lại mình nữa, làm gì đồ ăn đã bị ăn đi rồi. Thưa thầy sư, con đi cùng xã băng phòng ra ngoài cho mọi người cùng xài, mỗi lần cần là con hướng về đó mà không để ý. Một lần thấy có một người lấy xài tâm bên trong phản ứng, bộ không biết xà phòng của người ta hay sao mà cứ lại lấy xài hoài. Sư này nói là cứ để xà phòng ra ngoài là cứ nói thôi, bây giờ tôi muốn cúng dường cái cục xà phòng này, tôi cần thì đi xài, mà còn nếu mà tất cả ai mà xài đó cứ việc tự nhau thoải mái. Nhưng mà ông nói rằng mỗi lần mà có ai đấy thì tâm nó quên quên thức, nó nói trời ơi cục xà phòng của ta mà cứ lại xài hoài. Con quên thức là mình đã tác ý để ra ngoài cho mọi người xài, từ đó con suy nghĩ một miếng xà phòng mà tâm còn dính mắc như vậy, nói chi đến thân này hay kiến thức tu hành mong dịch tham sân si. Thưa thiền sư, không phải là chuyện đơn giản. Thiền sư nói cũng như vậy, ngã sở luôn luôn có mặt, nên tôi luôn thường nhận đừng quá thường phiền não. Ghê lắm, cái phiền não của mình rất là nhiều, đừng quá thường phiền não, nó sẽ cười vô trên mũi của bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.